Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 106, quay trở về bên nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, nước L.E. Phương Thần đã nhanh chóng đáp chuyến bay đến Anh vội vàng di chuyển đến nơi của Clara ở trên xe anh hồi hộp. Bồn chồn vô cùng, anh rất mong đến đó càng sớm càng tốt, anh rất nhớ cô đến phát điên rồi. Đến nơi, Phương Thần bắt đầu đi tìm Clara, anh bắt gặp Nolan, anh vội kéo Nolan lại mở điện thoại cho Nolan xem hình của cô rồi hỏi. Em trai, em có biết chị ấy trong tấm hình này không? Nolan nhìn thấy hình của Clara liền gật đầu nói. Em biết chứ, là công chúa đúng không? Phương Thần gật đầu lia lịa vui mừng vô cùng. Đúng vậy, là công chúa. Vậy em nói cho anh biết hiện tại công chúa đang ở đâu có được không? Nolan quay người chỉ về phía bờ biển. Công chúa đang ngồi ở xích đu kia, anh cứ đến đó là sẽ thấy. Cảm ơn em rất nhiều. Phương Thần vui vẻ vội chạy đến bờ biển, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng của cô. Rất nhanh Phương Thần đã tìm thấy được Clara, hình ảnh cô đang ngồi ở xích đu hiện ra trước mắt anh. Anh vội vã chạy đến ôm chầm lấy cô. Từ phía sau Clara giật nảy mình đứng bật dậy quay người lại nhìn. Nhìn thấy Phương Thần, cô há hốc miệng mắt mở to, cô vỗ vỗ mặt của mình. Sao lại gặp ảo giác nữa rồi? Chắc chắn là ảo giác. Clara, mày hãy tỉnh lại đi. Phương Thần lao đến ôm chặt lấy cô thỏa nỗi nhung nhớ. Em không có ảo giác đâu, là anh, thật sự là anh đã đến rồi. Em có biết là anh nhớ em rất nhiều không? Nhớ em đến phát điên lên được. Clara ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn đẩy anh ra. Chớp chớp mắt nhìn anh. Tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại biết em đang ở đây chứ? Phương Thần trả lời cho cô biết. Là Âu Dương Dật Huân đã nói cho anh mọi chuyện và cho anh biết em đang ở đây nên anh mới có thể đến đây để tìm em. Em đừng có trốn tránh anh nữa, anh đã biết hết tất cả rồi, em làm mọi chuyện đều là vì anh, tại sao em lại ngốc đến như vậy chứ? Clara im lặng không nói gì, đôi mắt đã ngấn lệ. Phương Thần bước đến ôm lấy cô. Đừng trốn tránh anh nữa, quay trở về bên anh có được không? Anh không thể nào sống thiếu em được. Clara bật khóc gật gật đầu đồng ý với anh. Phương Thần mừng rỡ, bây giờ không có từ gì có thể diễn tả được tâm trạng hạnh phúc của anh ngay bây giờ. Từ xa Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng cùng những người khác lấp ló nhìn trộm hai người, thấy Phương Thần vui mừng như vậy thì bọn họ đã biết là anh đã thành công rồi, họ cũng rất mừng cho hai người. Cuối cùng, hai người cũng có thể quay về bên nhau. Âu Hoàng Phong kéo những người khác chạy lên phá cảnh đẹp này. Mọi người đột nhiên chạy ùa đến khiến cho Phương Thần cùng Clara giật mình. Hốt hoảng hai người ngơ ngác. Ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người cũng ở đây. Phương Thần chỉ vào mọi người hỏi. Tại sao mọi người lại ở đây vậy? Tôi nhớ tôi đâu có nói cho mọi người biết là tôi sẽ đến đây đâu chứ? Lục Dĩ Tường mỉm cười trả lời anh. Chẳng lẽ phải đợi cậu nói chúng tôi mới được biết sao? Cậu xem thường nguồn thông tin của chúng tôi quá rồi đấy, cậu nên nhớ chúng tôi đã cho người giúp cậu tìm Clara đó. Bạch Nhã Băng chạy đến ôm lấy Clara. Cậu đó, tại sao không nói cho tớ biết chuyện chứ, cứ âm thầm làm mọi chuyện còn chơi trò mất tích với mọi người nữa chứ? Cậu có biết tớ và mọi người đã lo lắng cho cậu như thế nào không hả? Clara vỗ vỗ lưng của Bạch Nhã Băng mỉm cười. Tớ xin lỗi. Tớ biết lỗi của mình rồi, tớ hứa sau này có xảy ra chuyện gì hay là tớ muốn làm gì đều sẽ nói cho cậu và mọi người biết được. Chưa, Bạch Nhã Băng vẫn ôm chặt lấy cô gật gật đầu nũng nịu nói. Cậu hứa rồi đó, nếu sau này mà cậu không nói cho mọi người biết thì cậu là cún con. Được, được, tớ hứa nếu tớ còn như vậy nữa thì tớ sẽ là cún con. Clara buông Bạch Nhã Băng ra vui vẻ nói với mọi người. Thôi chúng ta hãy vào trong nhà đi, mọi người đi một đoạn đường dài như vậy chắc chắn là mệt mỏi lắm rồi, để em sẽ bảo Layla sắp xếp phòng cho mọi người. Clara dẫn mọi người quay về nhà của Layla. Vừa về đến, Phương Thần nhìn thấy Nolan vẻ mặt bất ngờ. Ngạc nhiên cúi thấp người hỏi Nolan, em ở đây sao? Đây là nhà của em. Nolan gật gật đầu. Clara chỉ tay qua lại giữa hai người. Thần, anh và Nolan quen biết với nhau sao? Phương Thần gật đầu nhéo má của Nolan. Lúc nãy anh đi tìm em đã vô tình gặp Nolan. Chính Nolan đã chỉ cho anh biết em đang ở đâu đó. Layla cùng Paul từ bên trong bước ra nhìn thấy cô và những người khác. Layla liền hỏi. Clara, những người này là công chúa Alice và phò mã. Thần tham kiến công chúa và phò mã. Layla cùng Paul nhìn thấy Hạ Tử Quyên cùng Dạ Thành Đông liền trố mắt vội vàng hành lễ. Hạ Tử Quyên cùng Dạ Thành Đông đỡ hai người đứng dậy. Hạ Tử Quyên nói với hai người. Hai người đừng có hành lễ, nếu như hai người đã gọi thẳng tên của Clara rồi thì hai người cũng gọi chúng tôi như vậy đi. Anh chị cứ gọi tôi là Alice còn anh ấy là Thành Đông là được rồi, không cần phải gọi công chúa hay phò mã gì đâu. Layla cùng Paul chỉ biết gật đầu nghe theo. Clara bước đến phía trước nói chuyện với hai người. Layla, chị có thể sắp xếp phòng cho mọi người không? Mọi người sẽ ở lại đây vài ngày có được không? Được, được chứ. Chị cùng Paul sẽ đi sắp xếp ngay, em đợi chị một lát. Clara gật đầu tươi cười. Em cảm ơn chị. Layla cùng Paul lật đật chạy vào trong thu xếp. Nolan đứng ở đó nhìn Phương Thần không rời mắt. Nolan nhìn anh được một lúc rồi hỏi. Anh là bạn trai của công chúa sao? Phương Thần cúi người xuống dịu dàng hỏi. Tại sao em lại biết anh là bạn trai của công chúa? Nolan trả lời ngay lập tức. Bởi vì lúc nãy em nhìn thấy ảnh mà anh đã đưa cho em xem rồi em nhớ lại trong điện thoại của công chúa cũng có một tấm y hệt như vậy nên em mới đoán như vậy thôi. Phương Thần ngước lên nhìn cô rồi nhéo nhẹ má của Nolan. Nolan lại tiếp tục nói. Như vậy cháu phải đổi cách xưng hô rồi, cháu phải gọi thành chú, nhưng nhìn mãi cũng không ra được là mọi người lại gần bằng tuổi ba mẹ của cháu. Mọi người ai nấy đều trông còn rất trẻ như vậy. Tất cả mọi người đều bật cười, tất cả đều hướng mắt về phía Nolan. Cách chương.